Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 133, C133, ta từ chối hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mở miệng nói chuyện tự nhiên đúng là thiên mã thủ tọa. Thanh âm của hắn lạnh như băng mà trầm ngưng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú cái kia ám hồng sắc thân ảnh. Tại vị này thiên mã thủ tọa sau lưng. Màu trắng vầng sáng tách ra. Đó là một loại thuần túy màu trắng. Tràn đầy pháp tắc chấn động. Mơ hồ tầm đó. Phảng phất muốn quán thông thiên địa. Kỳ lạ hơn dị chính là. Toàn bộ đại hội nghị sảnh. Thậm chí có thể nói là toàn bộ không gian chung quanh. Tại đây một cái chớp mắt phảng phất đều cùng hắn kết nối cùng một chỗ. Chỉ có cái kia bị hắn xưng là thâm hồng chi mẫu nữ tử. Mới là ngoại vật, đã lâu không gặp a hát. Tiểu Lý, thâm hồng chi mẫu nhẹ giọng cười cười. Năm đó gặp ngươi thời điểm, ngươi còn đi theo thiên long sau lưng. Một bộ yếu đuối bộ dạng đâu rồi? Không nghĩ tới, hiện tại đã có thể quyết định đại sự rồi sao? Với tư cách hữu hảo hàng xóm, các ngươi Long Mã tinh hệ muốn tiến hành chuyện lớn như vậy. Như thế nào không mời ta đến xem lễ thậm chí là gia nhập đâu này? Kỳ thật, ta một mực đều rất hy vọng trở thành Long Mã liên bang một phần tử đây này. Thiên mã thủ tọa sắc mặt âm trầm nói. Thâm hồng chi mẫu, hôm nay đối với chúng ta Long Mã tinh hệ mà nói là lễ lớn. Ngươi xác định muốn ngay tại lúc này đến nháo sự sao? Nếu như là như thế, từ giờ trở đi, ngươi liền đem là chúng ta toàn bộ tinh hệ địch nhân. Thâm hồng chi mẫu che miệng cười khẽ. Nói ngươi thật giống như đã thật sự có thể đại biểu toàn bộ tinh hệ như vậy. Nếu như là nói như vậy, ngươi nói một chút, ta là làm sao biết tin tức đâu này? Cho nên nói... Cũng không phải tất cả mọi người tại trong lòng bàn tay của ngươi nha. Các ngươi nói có đúng hay không? Vừa nói, ánh mắt của nàng theo tham dự hội nghị các tộc đại biểu trên khuôn mặt đảo qua. Thiên mã thủ tọa thân hình chậm rãi trôi nổi lên. Một đôi cực lớn mà trắng noãn cánh chim chậm rãi giãn ra. Thân thể của hắn tựa hồ tại đây một cái chớp mắt bắt đầu trở nên thông thấu. Khủng bố cực kỳ khí tức phảng phất bão tố bình thường tại trong cơ thể hắn công tác chuẩn bị. Thâm hồng chi mẫu trên người như trước không có bất kỳ khí tức chấn động. Thậm chí là có chút khinh thường nhìn xem hắn. Lá gan của ngươi ngược lại là so trước kia lớn nữa nha. Đáng tiếc chính là, ngươi cho rằng bằng vào ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ta ra, cũng không phải là vì quấy rối đấy. Chỉ là có chút sự tình vừa vặn thừa dịp đúng lúc này thương lượng với các ngươi thoáng một phát. Các ngươi nếu đồng ý đâu rồi, ta cũng nguyện ý gia nhập Long Mã Liên bang AH, trở thành một phần của các ngươi. Cái này thật tốt, sẽ để cho chúng ta liên bang trở nên càng cường đại hơn. Các ngươi nói có đúng hay không? Thiên mã thủ tọa chậm rãi bay tới thâm hồng chi mẫu trước mặt. Trầm giọng nói. Ngươi đây chẳng qua là một đạo hình chiếu mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể ngăn cản liên bang chúng ta thành lập? Bất kể là ai nói cho ngươi tin tức. Nhưng là, ngươi không có đã bị chúng ta mời. Hiện tại, mời ngươi lập tức ly khai. Nếu không, ngươi tự là toàn bộ Long Mã tinh hệ địch nhân. Tại thời điểm mấu chốt nhất bị cắt đứt, thiên mã thủ tọa đã thật sự nổi giận. Thâm hồng chi mẫu mỉm cười. Nói. Làm sao ngươi biết của ta bản thể tự không ở chỗ này đây? Ta muốn làm gì? Ngươi cho rằng chính là các ngươi có thể ngăn cản đấy sao? Không có khả năng đấy. Ta đã tịch mịch rồi thời gian quá dài. Từ khi vạn năm trước cái kia lần thương tâm về sau. Vẫn tại đại đa số thời gian ngủ say. Bất quá, hôm nay đến đây, ngược lại là thật sự mang đến cho ta đi một tí kinh hỉ đây này. Thiên mã thủ tọa hai mắt nhắm lại. Ta chỉ hỏi ngươi, đi, hay là không đi? Thâm hồng chi mẫu không chút do dự nhìn thẳng hắn. Không đi thì như thế nào? Thiên mã thủ tọa hai con ngươi lập tức trở nên sáng lên. Cơ hồ là trong tích tắc tự biến thành sáng lạn màu vàng. Đây là hắn bản thân thiên mã đấu khí ngưng tụ dấu hiệu. Ở thời điểm này, hắn tuyệt không có thể yếu thế. Huống chi? Ở đây còn có như thế phần đông siêu cấp cường giả tồn tại. Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly. chính mình cùng nàng đều không đi xem không chung hai vị này. Tu vi của bọn hắn thật sự là quá cường đại. Một khi xem khá hơn rồi, xảy ra vấn đề gì đều khó mà nói. Song phương lúc này đã đến Dương Cung Bạt Kiếm trình độ. Có thể kỳ quái chính là, ở đây nhiều như vậy Long Mã tinh hệ siêu thần cấp cường giả, lại không có một cái nào có ý tứ động thủ. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình thản vang lên. Thiên Mã huynh, ở xa tới là khách. Chúng ta đây cùng với Thâm Hồng Chi Mẫu nói chuyện a. Đem làm cái thanh âm này vang lên thời điểm, toàn bộ đại bên trong phòng hội nghị hào khí đột nhiên xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. Hết thảy tất cả đều giống như tan thành mây khói bình thường khôi phục bình thường. Mà ngay cả cảm giác bị đè nén tại đây một cái chớp mắt đều tùy theo biến mất. Cái thanh âm này đối với Hoắc Thiên Hàn thật sự mà nói là quá quen thuộc. Từng tại hắn trong trí nhớ để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu hoặc là nói là bóng mờ. Hắn đến rồi, là hắn đến rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Thiên Hàn tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng không khỏi có loại kỳ dị cảm giác. Đó là một loại không cam lòng. Không cam lòng tại bản thân nhỏ bé. Cùng những này đỉnh cấp các đại lão so sánh với, chính mình cuối cùng chỉ là muối bỏ biển. Căn bản là cái gì đều không làm được a hát. Thâm Hồng Chi Mẫu nghe được cái thanh âm này cũng là hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh trên mặt tự lưu lộ ra rồi vui vẻ. Đã lâu không gặp a hát. Thiên Long, một đạo thân ảnh phảng phất là theo trong hư không nhàn nhã dạo chơi mà đến. Lặng yên không một tiếng động đi vào Thiên Mã thủ tọa bên người. Mặt mỉm cười hướng Thâm Hồng Chi Mẫu nhẹ gật đầu. Đem làm sơ nhất đường. Thâm Hồng Chi Mẫu phong thái như trước, ta lại đã già, hay là Thánh Mẫu bảo dưỡng được tốt? Thâm Hồng Chi Mẫu lạnh nhạt nói, không dám, ta cũng đã là gần đất xa trời, bằng không mà nói, lần này cũng sẽ không cố ý đến đây rồi. Thiên Long nói, tại đây không phải chỗ nói chuyện, Thánh Mẫu có ý kiến gì không? Không bằng chúng ta ba cái một mình tâm sự, có thể, Thiên Long thủ tọa xuất hiện. Làm vị này Thâm Hồng Chi Mẫu lúc trước hùng hổ dọa người rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Trực tiếp đáp ứng, Thiên Mã thủ tọa ánh mắt cũng đã khôi phục bình tĩnh. Quang ảnh lóe lên, tam đại cường giả tự tùy theo biến mất ở giữa không trung bên trong. Bọn hắn ba vị rời đi, nhất thời làm toàn trường hào khí bắt đầu xuất hiện biến hóa. Các tộc đại biểu lập tức bắt đầu xì xào bàn tán lên. Thâm Hồng Chi Mẫu như thế nào sẽ xuất hiện? Là ai thông chi Thâm Hồng Chi Mẫu? Còn có, Thâm Hồng Chi Mẫu đến là vì cái gì? Bát Tí Thần Ma Vương ánh mắt lạnh như băng quét về phía toàn trường. Thậm chí là ngồi ở trung tâm bàn tròn chung quanh mặt khác mấy cái đại tộc tộc trưởng. Lạnh lùng nói, lại để cho ta biết là ai cái nữ nhân này tìm đến đây. Ta nhất định sẽ đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Thần thức bị hủy diệt thôn phệ, Thự Quang Long kỵ sĩ trung trí xương bất động thanh sắc một lần nữa ngồi trở lại đến vị trí của mình. Tựa hồ là cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly lúc này cũng đã buông lỏng vài phần. Không hề nghi ngờ, đúng là dự liệu được có khả năng xuất hiện phiền toái. Cho nên Thiên Long thủ tọa mới sớm đi tới Thiên Mã Tinh. Hắn hiển nhiên là đã sớm đã làm xong ứng biến chuẩn bị đấy. Không nghĩ tới, đại phiền toái thật sự chính là đến rồi. Nhưng có hai đại thủ tọa chấn tràng. Đúng là vẫn còn chặn vị này Thâm Hồng Chi Mẫu. Bất quá, hai đại thủ tọa không hề. Cái này giơ tay biểu quyết cũng tự ngưng lại. Hiện tại mọi người chỉ có thể là các loại. Đợi đến lúc bên kia có một cái kết quả đi ra. Hoắc Thiên Hàn hiện tại trong lòng cực độ hiếu kỳ vị này Thâm Hồng Chi Mẫu lai lịch. Có thể làm cho hai đại thủ tọa đều kiêng kỵ như vậy tồn tại. Cái kia cường đại hơn tới trình độ nào? Cái này cũng không phải có được thế lực cường đại đơn giản như vậy. Nhất định là thân thể thực lực cũng cực kỳ cường đại. Hơn nữa, nàng tựa hồ cũng không phải thuộc về Long Mã tinh hệ đấy. Vũ trụ to lớn. Quả nhiên là không thiếu cái lạ a hát, không có đủ thực lực, căn bản tựu không khả năng chính thức tham dự trong đó. Lần này đến đây Thiên Mã Tinh đạt được tin tức thật sự là thái quá mức khổng lồ rồi. Chính mình nhất định phải mau chóng đem những tin tức này mang về mới được. Bằng không mà nói, liên bang tựu quá mức bị động. Cái này Thâm Hồng Chi Mẫu vậy mà sẽ tìm tới rồi hai đại thủ tọa. Vậy ý nghĩa, thực lực của nàng ít nhất không kém hơn Thiên Long thủ tọa. Thậm chí còn muốn tại Thiên Long thủ tọa phía trên. Khủng bố như thế tồn tại. Từ đâu mà đến, thời gian ngay tại trong khi chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Song phương đàm phán sẽ là tình huống như thế nào đâu này? Mỗi một vị các tộc đại biểu trong nội tâm đều đang suy đoán lấy. Mọi người có chút kinh ngạc chính là, bọn hắn cũng không có chờ đợi thời gian quá dài. 15 về sau, quang ảnh lập lòe, Thiên Mã thủ tọa cùng Thiên Long thủ tọa kết bạn trở về. Vị kia Thâm Hồng Chi Mẫu cũng đã biến mất không thấy. Đàm phán đã xong, là đối phương thỏa hiệp rồi hay là như thế nào? Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương chủ động đứng người lên. Đem chính mình trước kia vị trí tặng cho rồi Thiên Long thủ tọa. Thiên Long thủ tọa hướng hắn gật đầu. Cùng Thiên Mã thủ tọa cùng một chỗ ngồi xuống. Hai đại thủ tọa đều là sắc mặt bình tĩnh. Qua nét mặt của bọn họ bên trong, căn bản nhìn không ra trước kia đàm phán tình huống như thế nào. Nhưng Hoắc Thiên Hàn lại chú ý tới một chi tiết. Thiên Long thủ tọa tại sau khi ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy mặt bàn. Đây là một loại đang tự hỏi biểu hiện. Tựa hồ, song phương đàm phán có lẽ không có thuận lợi như vậy. Chỉ là không biết, cái kia Thâm Hồng Chi Mẫu mục đích đến tột cùng là cái gì. Tiếp tục biểu quyết. Đồng ý thành lập Long Mã Liên Bang mời nhấc tay. Thiên Mã thủ tọa không có bất kỳ giải thích. Trực tiếp tiếp tục vừa mới chương trình. Hắn cũng tùy theo giơ lên tay phải của mình. Thiên Long thủ tọa đồng dạng nhấc tay. Lúc này đây, cơ hồ là không có chút gì do dự đấy. Ở đây sở hữu tất cả các tộc đại biểu. Tất cả đều đem tay giơ lên. Chuyện cười, ai dám ở thời điểm này phản đối nữa. Vậy là tìm cái chết. Tuy nhiên hai đại thủ tọa mặt ngoài nhìn về phía trên tựa hồ không có gì. Nhưng vừa mới đã trải qua Thâm Hồng Chi Mẫu việc này. Ai cũng không rõ ràng lắm Thâm Hồng Chi Mẫu là ai kêu đến đây. Nếu vạn nhất đưa tới hoài nghi, đó cũng không phải là chính mình cái chết vấn đề. Chỉ sợ liền toàn bộ chủng tộc đều bị liên lụy. Thiên Long thủ tọa thản nhiên nói. Tốt, đã mọi người nhất trí thông qua. Như vậy. Từ hôm nay trở đi, Long Mã Liên Bang chính thức thành lập. Kế tiếp, sẽ tiến hành nghị viện tuyển cử. Ta đem với tư cách thứ nhất dù Long Mã Liên Bang nghị trưởng. Thiên Mã Tắc thì với tư cách phó nghị trưởng. Chúng ta sẽ mau chóng thành lập kiện toàn bộ chính quyền thể chế. Chờ một chút sẽ cho các tộc dùng thông chi. Ta hy vọng, tại Liên Bang thành lập về sau. Chúng ta hy vọng dùng liên bang đến thôi động hết thảy sự vụ đều có thể bằng nhanh đến thời gian tiến hành. Bất luận cái gì có chỗ đẩy ủy hành vi, đều muốn đứng tại liên bang mặt đối lập. Liên bang hạ thiết giám sát ủy ban. Trước mắt thời khắc, giám sát ủy ban nhiệm vụ chủ yếu, tự là thẩm tra toàn bộ liên bang đối với liên bang mệnh lệnh chấp hành. Tại chế độ sở hữu độ xây dựng hoàn thành trước kia. Liên bang thực hành chế độ quân nhân biện pháp. Bát Tý đem với tư cách giám sát ủy ban thứ nhất dù giám sát trưởng quan. Bát Tý thần ma vương hướng Thiên Long thủ tọa gật đầu. Hoắc Thiên Hàn phát hiện. Bát Tý thần ma vương xem Thiên Long thủ tọa ánh mắt cùng xem Thiên Mã thủ tọa ánh mắt chính là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Đem làm hắn nhìn xem Thiên Long thủ tọa thời điểm. Đáy mắt ở trong chỗ sâu rõ ràng có một vòng ý sợ hãi. Đây là hắn xem Thiên Mã thủ tọa thời điểm không sở hữu đây. Tan họp, Thiên Long thủ tọa trực tiếp tuyên bố rồi tan họp. Cũng ý nghĩa, lần này trao đổi đại hội chấm dứt. Các ngươi tất cả đi theo ta. Thiên Long thủ tọa đứng người lên. Hướng trên cái bàn tròn Long Mã tinh hệ thập đại chủng tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra. Các vị tộc trưởng nhao nhao đứng người lên. Đi theo hắn và Thiên Mã thủ tọa sau lưng. Nối đuôi nhau mà đi. Giải tán, lúc này mọi người ngược lại không hề nghị luận, mà từ nơi này một khắc bắt đầu. Long Mã Liên Bang chính thức thành lập, hết thảy tất cả đều muốn bắt đầu trở nên không giống với lên. kế tiếp liên bang thành lập về sau quá trình, không thể nghi ngờ sắp sửa triển khai lôi đình thủ đoạn. Mau chóng tụ tập toàn bộ Long Mã tinh hệ các phương diện lực lượng. Đến đối liên bang tiến hành phát triển. Nhưng là, cuối cùng là liên bang liên hợp, hay là chiếm đoạt, hiện tại ai cũng nói không tốt. Hình thức so người cường. Dưới loại tình huống này, những thế lực kia nhỏ yếu chủng tộc cũng chỉ có thể là nhận mệnh rồi. Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly đi ra đại hội nghị sảnh. Đường hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ lúc, hai người đều không tự chủ được thở dài một hơi. Liếc nhau, đều có thể chứng kiến lẫn nhau trong ánh mắt hồi hộp chi sắc. Đây là tuyệt đối đại sự kiện, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem đây hết thảy truyền trở về mới được. Phản hồi chỗ ở, Hoắc Thiên Hàn đứng tại cửa phòng. Cảm thụ được thiên mã trong trang viên nồng đậm sinh mệnh khí tức. Không khỏi có chút xuất thần. Nguyệt Ly thẳng trở về phòng. Đi minh tưởng ổn định tâm thần rồi. Không có quấy rầy Hoắc Thiên Hàn suy nghĩ. Cục diện bây giờ phi thường phân loạn. Hắn chải vuốt lấy ý nghĩ của mình. Long Mã liên bang thành lập đã không thể cản trở. Hết thảy tất cả đều phát sinh quá nhanh. Đồng thời cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Đừng nói đấu la liên bang không biết rồi. Coi như là Long Mã tinh hệ nội bộ cực lớn đa số chủng tộc. Tại sự tình phát sinh trước kia cũng không biết. Long Mã liên bang đã thành lập. Kế tiếp, Long tộc, Thiên Mã tộc những này cường đại chủng tộc sẽ bằng cường thế thủ đoạn đến thu nạp các phương diện tài nguyên. Cũng kể cả quân đội lực lượng. Sau đó tự là thành lập căn cứ quân sự cùng nghiên cứu khoa học căn cứ. Dùng đại lượng tài nguyên đến ủng hộ cả hai phát triển. Đối với đấu la liên bang mà nói, tốt nhất ứng đối tự nhiên là muốn phá hư cái này cả hai. Như trước kia đồng dạng, trì hoãn Long Mã liên bang phát triển tốc độ, cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Một khi Long Mã liên bang trở nên cường đại lên, mục tiêu thứ nhất nhất định sẽ là đấu la liên bang. Đây là căn bản không có thứ hai khả năng đấy. Như vậy, đối với đấu la liên bang mà nói, tiên hạ thủ vi cường tựu là phải việc cần phải làm. Những thứ không nói khác, nhưng là thiên long thủ tọa, thiên mã thủ tọa cầm đầu những này siêu thần cấp cường giả, thật là liên bang hạm đội có khả năng chống lại đấy sao? Có lẽ liên bang hạm đội đến, có phá hủy mất đối phương nghiên cứu khoa học căn cứ cùng căn cứ quân sự khả năng. Nhưng vậy cũng chắc chắn nghênh đón hơn 10 vị siêu thần cấp cường giả trả thù. Thật muốn đến rồi lúc kia, đấu la liên bang nhất định là sinh linh đồ thán. Muốn khôi phục nguyên khí nói dễ vậy sao? Coi như là Long Mã liên bang cầm hạm đội của bọn hắn không có biện pháp. Thế nhưng mà, đã không có tinh cầu bản thân, cũng chưa có hậu cần tiếp tế. Cuối cùng nhất kết cục, chỉ sợ sẽ là đấu la liên bang hạm đội đi xa tha hương. Rời xa Long Mã tinh hệ, mà tuyệt đại đa số nhân loại đều muốn tại Long Mã tinh hệ trả thù phía dưới diệt tuyệt. Về phần ngăn trở người ta trả thù, trước mắt đến xem là hoàn toàn không có khả năng đấy. Đấu la liên bang luận lực phá hoại mạnh nhất vũ khí. Không thể nghi ngờ tựu là đường môn nghiên cứu chế tạo đi ra cái kia chút ít cấm kỵ vũ khí rồi. Những này cấm kỵ hồn đạo khí hiệu quả Lam Hiên Vũ đều hiểu rõ qua. Muốn nói phá hư tinh cầu cái gì đấy? Hắn cảm thấy không có vấn đề gì cả. Nhưng muốn nói dùng loại này cấm kỵ vũ khí đến đánh chết siêu thần cấp cường giả. Vậy cũng có thể tính tựu thấp nhiều hơn. Trừ phi là tại vận khí tuyệt hảo dưới tình huống. Mới có như vậy một đường khả năng. Dùng trước mắt đấu la liên bang thân thể thực lực đến xem. Căn bản là liền cùng đối phương chống lại khả năng đều không có. Cho nên, muốn ngăn cản Long Mã liên bang phát triển, thật sự là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Hoắc Thiên Hàn đoán chừng, đợi đến lúc tin tức truyền sau khi trở về, liên bang có khả năng áp dụng biện pháp, chỉ sợ cũng chỉ có đi liên bang hóa phá hủy. Nói cách khác, không thể dùng đấu la liên bang danh nghĩa. Muốn dùng hắn danh nghĩa của hắn nếm thử đối với Long Mã liên bang hai đại căn cứ phá hư. Với tư cách ẩn núp người. Đến rồi lúc kia, chính mình chỉ sợ muốn xuất thủ. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn không tự chủ được trở nên trầm trọng lên. hắn hiện tại, hay là quá nhỏ bé, coi như là không tiếc hết thảy đi làm, có thể phá hư được rồi sao? Loại này căn cứ, nhất định sẽ có siêu thần cấp cường giả trông coi đó a. Tại cẩn thận suy tư một phen về sau, Hoắc Thiên Hàn lập tức tự đoán được, hiện tại liên bang đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Đúng vậy, đã đến, tối đa vài thập niên thời gian, Long Mã liên bang khoa học kỹ thuật sẽ có đại phát dương. Tại khổng lồ tài nguyên ủng hộ phía dưới, chế tạo một chi vô địch hạm đội, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đem làm Hoắc Thiên Hàn đi vào Thự Quang Long kỵ sĩ trung trí xương chỗ ở bên ngoài thời điểm. Làm hắn kinh ngạc chính là, trung trí xương không có tại, hắn không có trở về nghỉ ngơi. Đúng lúc này, chúng ta rốt cục có thể câu thông một chút. Thanh âm này đến cực kỳ đột nhiên, nhất thời làm Hoắc Thiên Hàn linh hồn dùng mình một cái. Vô ý thức bước chân dừng lại một chút, nhưng hắn rất nhanh rồi lập tức cất bước, tiếp tục hướng về nơi đến đường đi tới. Đồng thời tại trong lòng thầm nghĩ, ngươi là ai? Đây đã là lần thứ ba trong nội tâm xuất hiện cái thanh âm này rồi. Chúng ta đã gặp mặt, cái thanh âm kia lần này không có chỉ nói một câu, mà là tiếp tục nói ra. Hoắc Thiên Hàn lông mày cau lại, vô ý thức mà hỏi, Thâm Hồng Chi Mẫu? Không, đương nhiên không phải, ta thế nào lại là dơ bẩn lại khủng bố gia hỏa? Chính trái lại, nàng là ta địch nhân lớn nhất mới đúng. Thanh âm kia tràn ngập chán ghét nói, Thâm Hồng Chi Mẫu địch nhân, ngươi không cần lo lắng, ta tìm ngươi, cũng không có gì ác ý, ít nhất trong thời gian ngắn, cũng không phải cho ngươi giúp ta làm cái gì, đây là một lần cùng có lợi giao dịch. Thanh âm kia lần nữa nói ra, Hoắc Thiên Hàn nói, cùng có lợi là như thế nào giao dịch? Tại sao phải tìm tới ta? Thanh âm kia nói, bởi vì, ngươi là ta duy nhất chứng kiến hy vọng, ngươi là một người duy nhất, trên người chảy xuôi theo thần vương cấp độ huyết mạch tồn tại. Hoắc Thiên Hàn cau mày lại, ngoại trừ Hoắc gia không ai biết hắn có thần vương huyết mạch. Vậy mà, xem hắn đã trầm mặc, cái thanh âm kia chủ nhân than nhẹ một tiếng, nói, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, vì cái gì ta sẽ biết nhiều như vậy? Còn có thể xâm nhập nội tâm của ngươi ở trong chỗ sâu. Nguyên nhân chủ yếu là vì trên thực lực chênh lệch. Hơn nữa, ngươi một mực tương đương với là tại trên thân thể của ta. Một mực hấp thu lấy tánh mạng của ta năng lượng. Thậm chí dẫn người đến đánh cắp lấy tánh mạng của ta năng lượng. Đối với ngươi rất hiểu rõ. Làm sao có thể ít đâu này. Theo ngươi ngày đầu tiên đi vào trên người của ta lúc. Ta cũng đã chú ý tới ngươi rồi. Khi đó ta đã cảm thấy, có lẽ, ngươi là ta có thể thoát khỏi đây hết thảy khả năng. Thậm chí là duy nhất khả năng. Nếu như đổi lại người nghe thế lời nói, nhất định sẽ bó tay lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng lúc Hoắc Thiên Hàn nghe xong lời nói này về sau, trong lòng phảng phất có một đạo điện quang hiện lên. Tại tâm thần trung thất thanh nói, Ngươi là thiên mã tinh sinh mệnh hạch tâm. Trong chốc lát, hết thảy tất cả lập tức quán xuyến mà bắt đầu. Đúng a, liền thiên long thủ tọa, thiên mã thủ tọa đều không thể phân biệt rõ ra bản thân chân thật tình huống. Vị này lại có thể cảm thụ đạt được, còn có thể điều động sinh mệnh năng lượng mang đến cho mình chỗ tốt. Thậm chí là rửa sáng tạo cùng hủy diệt tạp chất. Cái này lại ở đâu là bình thường tồn tại có thể làm được hay sao? Hắn vốn chính là tánh mạng thân hòa thể chất, tại đấu la tinh thời điểm, cũng đã có thể xem như vĩnh hằng chi thụ người phát ngôn. Vĩnh hằng chi thụ, tự là đấu la tinh sinh mệnh hạch tâm, như thiên mã tinh, thiên long tinh có được lấy cường đại như thế sinh mệnh năng lượng tinh cầu. Cũng tất nhiên sẽ có lấy thuộc về tánh mạng của mình hạch tâm a hát. Vân, đợi một tí, thiên dưỡng hồ. Nàng nói mình đã từng thấy qua nàng. Chẳng lẽ, Hoắc Thiên Hàn chỉ cảm thấy trong chốc lát tóc gáy dựng lên. Lần nữa hoảng sợ nói. Ngươi là, Long Thiên Dưỡng, ngươi quả nhiên là thứ nhân loại thông minh đây này. Long Thiên Dưỡng thanh âm sâu kín vang lên. Lúc này đây, đúng là tại tinh thần thế giới chung mô phỏng xuất cùng nàng nguyên gốc dạng thanh âm. Ngươi, Ngươi là thiên mã tinh sinh mệnh hạch tâm. Vậy ngươi tại sao lại sẽ xuất hiện tại thiên long tinh thượng? Hắn tò mò hỏi. Long thiên dưỡng than nhẹ một tiếng. Nói, ngươi đoán thử coi xem. Hoắc Thiên Hàn trầm tư một lát sau. Trong nội tâm lập tức đã có một cái người can đảm phỏng đoán. Chẳng lẽ, thiên long tinh cùng thiên mã tinh, từng đã là thiên mã song tinh tự làm một thể. Ngươi chẳng những là thiên mã tinh sinh mệnh hạch tâm, đồng thời cũng là thiên long tinh sinh mệnh hạch tâm. Hoặc là nói, ngươi cùng thiên long tinh long thiên dưỡng, là song bào thai, ta có thể nghĩ đến đây. Tự là cái này hai cái khả năng. Long thiên dưỡng thản nhiên nói, ngươi xác thực là phi thường thông minh. Cái này lại để cho ta đối với chúng ta hợp tác thành công khả năng lại thêm một ít tin tưởng. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Hai cái đều đúng, chúng ta vốn là nhất thể, bị ép song sinh, thừa dịp cái này cơ hội khó được, ta cái chuyện của ta cho ngươi giảng một chút a. Trước kia một mực không có cách nào cùng ngươi chính thức câu thông. Nguyên nhân chủ yếu là thiên long cùng thiên mã là thủy chung tập trung vào thần trí của ta đấy. Tại bọn hắn giám sát phía dưới, thần trí của ta nếu như chấn động quá nhiều, nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện mánh khóe. Cái kia thì phiền toái. Hiện tại bọn hắn cường hành phong bế thần thức đối ngoại cảm ứng cùng trao đổi. Cùng một chỗ thương lượng đối phó thâm hồng chi mẫu sự tình. Mới cho rồi ta lần này cơ hội. Ta là trong vũ trụ trời sinh thiên dưỡng tồn tại. Trên thực tế, ta cũng không biết mình là làm sao tới đây. Nhưng căn cứ không ngừng tiến hóa. Cùng đối với vũ trụ khác sâu hiểu rõ. Ta dần dần minh bạch. Ta hẳn là lúc ban đầu lúc cái này phiến vũ trụ đã xuất hiện trình trung chế sinh một khối mảnh vỡ. Ta đã còn sống rồi sổ dùng trăm triệu năm tính toán tuế nguyệt. Đã trải qua vô số biến hóa. Tiến hóa quá trình mới có hiện tại ngươi chỗ đã thấy long mã song tinh. Đương nhiên, đây đều là long tộc cùng thiên mã tộc khởi danh tự. Tự chính mình nguyên bản danh tự tự giao qua thiên dưỡng. Long cái kia dòng họ. Đều là thiên long cho ta đấy. Cách chương.